Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4441, Thức Ăn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư xách một tiếng. Nhìn thực không thông minh á tử. Đoán chừng cũng không sống nổi. Đừng dày vò. Thạch Sùng nhấc lên mí mắt nhìn Ninh Thư một chút. Lại lần nữa rũ cục lấy mí mắt. Con Jun cầm quả, đem quả cắt nát đảo thành nước, cầm một cái muỗng nhỏ tử, múc nước trái cây đưa tới Thạch Sùng trước mặt. Ninh Thư xem con Jun đặc biệt thuần thục dáng vẻ, trước kia đều trải qua cái gì nha, Lập Nhân trong lòng cũng là một mảnh cảm thán. Thạch Sùng nhấc lên mí mắt, hít hà, tứ chi trống lên, tới gần thìa, lè lưỡi, liếm một hơi, đoán chừng là mùi vị không tệ. Chậm rãi đem một muôi quả liếm xong, Ninh Thư nhìn ra, đây là một cái lười bức, đều chẳng muốn chính mình gặm, rất yếu ớt nha. Thạch Sùng uống mấy thìa nước trái cây liền không uống, một lần nữa nằm ở trên bàn, nhắm mắt lại tựa hồ là ngủ rồi. Nếu như không phải bụng động, nhìn liền cùng một cái vật trang trí. Ninh Thư lại chọc chọc Thạch Sùng. Thạch Sùng không nhúc nhích, mặc cho Ninh Thư chạc, cũng không có một chút phản ứng, làm Ninh Thư cảm thấy hảo không thú vị. Người đừng chọc lấy, để nó hảo hảo được hay không? Con Jun thật rất bất đắc dĩ. Ninh Thư ồ một tiếng, thứ này lúc nào mới có thể dài đến đại, không biết. Phạt Thiên nói, Lập Nhân xem nơi này không chính mình chuyện gì, ở lại cũng xấu hổ, liền đi tiểu thế giới. Hiện tại Lập Nhân cảm giác mình tựa như là một người ngoài. Căn bản không hòa vào đi. Hắn nghĩ hòa tan vào, nhưng lại không được này pháp. Thạch Sùng ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Con Jun ước chừng là lo lắng cái này Thạch Sùng vẫn luôn không có đi tiểu thế giới, mà là không có việc gì cho tiểu Thạch Sùng làm chút gì ăn. Con Jun chính là tràn đầy ái tâm. Một cái tiểu Thạch Sùng như vậy tỉ mỉ chiếu cố, đổi lại Ninh Thư đến, liền không có con Jun cẩn thận. Con Jun có một viên từ mẫu tâm, yêu yêu. Ninh Thư theo bắt đầu dùng ngón tay chạc Thạch Sùng, đến lúc sau đem Thạch Sùng chộp trong tay, giống bầy bánh tay trái mở đến tay phải, xoa bóp, lại, nhường trong phao ngâm. Thạch Sùng vẫn là muốn chết mà không được chết, dày vò đến dày vò đi, nó, vẫn là cái này chết bộ dáng. Người thật đủ chưa? Con Jun theo Ninh Thư trong tay đoạt lấy Thạch Sùng, đem nó đặt ở một cái gói nhỏ trong. Đừng dày vò nó. Con Jun dáng vẻ cực kỳ giống đại oa dày vò hai thai bất đắc dĩ đến cực điểm cha mẹ. Ninh Thư ồ một tiếng, ta chẳng qua là giúp nó khôi phục tinh lực, nó cùng tộc nhân của nó thật kém nhiều lắm. Nhân ra nhảy nhót tưng bừng, nó muốn chết không sống, đều là một chủng tộc, sao có thể kém nhiều như vậy chứ? Cho nên, nó muốn tỉnh lại, phải cố gắng. Con Jun, ngươi tại nói cái gì chuyện ma quỷ? Tỉnh lại, cố gắng, ta xem ngươi muốn nó chết. Ninh Thư đi tìm Phạt Thiên hỏi, ngươi cũng nghiên cứu cái này dừa xác thời gian dài như vậy, có phát hiện gì không có? Phạt Thiên đầu óc quay cuồng, có rất nhiều thứ muốn nghiên cứu. Ngươi đừng quấy giày ta, đi chơi Thạch Sùng được không? Ninh Thư, a, tốt. Ninh Thư còn nói thêm, nếu không, người đi nghiên cứu một chút Thạch Sùng. Quang nghiên cứu như vậy dừa xác có làm được cái gì? Thạch Sùng biến thành như vậy cũng là bởi vì những này thần văn, đây mới là nguồn gốc vấn đề. Ta như thế nào nghiên cứu, giải phẫu nó? Ninh Thư lập tức nói, được rồi. Ngươi vẫn là nghiên cứu dừa xác đi. Cái đồ chơi này tương đối rắn chắc, cái kia yếu ớt đồ vật bị không được. Phạt Thiên phất phất tay làm Ninh Thư ra khỏi phòng. Ngươi cũng biết nó yếu ớt, mỗi ngày đều là ai tại đùa bỡn. Bởi vì có chỉ Thạch Sùng, Ninh Thư cùng con Jun đều không có đi tiểu thế giới. May mắn hiện tại có một ít giúp đỡ, không thì hiện tại tuyệt thế võ công liền nên nổ. Vì để tránh cho Thạch Sùng tao ngộ Ninh Thư độc thủ, con Jun đều mang nó. Đối, Ninh Thư nói, Nói không chừng dưỡng dưỡng liền tinh thần. Nhưng ngươi như vậy, làm nó xác định vững chắc tinh thần không được. Ninh Thư bĩu môi, ta không nhớ nó thế nào. Chính là cái này Thạch Sùng đến. Bây giờ đối tình huống ngoại giới vẫn là rất chỉ độn. Này không phù hợp sinh vật bản năng. Đối với ngoại giới không có một chút phản ứng, gặp được nguy hiểm cũng chỉ độn như vậy liền chơi xong. Cho nên, ta, hoài nghi, chấm ngoặc kép, hoài nghi gì? Con run hỏi, Ninh Thư suy tư một chút, ta hoài nghi nó đầu óc có vấn đề. Hoặc là chính là, khả năng tự bế, đối tình huống ngoại giới chẳng quan tâm. Con run đúng là không phản bác được. Cho nên, phải không ngừng kích thích nó. Kích thích một chút liền có phản ứng, Ninh Thư nói. Con run có loại bị chọc giận quá mà cười lên cảm giác. Vậy nếu như kích thích đại phát đây, Ninh Thư, ta sẽ không tổn thương nó. Dù sao nó vẫn là một cái vật thí nghiệm, là phạt thiên đối tượng nghiên cứu. Ta cũng muốn nó hảo hảo, không muốn vì ngươi nghịch ngợm tìm bất kỳ cớ gì. Con run lười nhác nghe Ninh Thư rảo biện. Ninh Thư cảm thấy chính mình thất sủng. Hiện tại con run hết thảy lực chú ý đều bỏ vào một đầu Thạch Sùng trên người. Hiện tại nấu cơm đều trước làm Thạch Sùng. Trước tiên đem Thạch Sùng cho đến no mây mẩy, sau đó lại quản những người khác. Cảm giác con run thật quá ôn nhu. Cái này Thạch Sùng có hay không trí tuệ? Có. Không có ý thức, vẫn là chỉ dựa vào bản năng sinh linh. Đều như vậy ôn nhu chiếu cố, Ninh Thư làm không được. Nàng sẽ không cần cái này Thạch Sùng mệnh, cũng sẽ không tổn thương nó. Nhưng muốn như vậy cẩn thận chiếu cố. Xin lỗi, đối phạt thiên đều không có như vậy cẩn thận. Cảm giác con run đem Thạch Sùng xem như yếu ớt hài nhi chiếu cố. Nhân ra cũng là một cái bảo bảo đâu. Ninh Thư bảo bảo đã mất đi đối Thạch Sùng hiếu kỳ cùng chú ý. Dù sao Thạch Sùng như thế nào đùa đều không để ý người. Bất kể như thế nào đều là một bộ tự bế dáng vẻ lười biếng. Đối Ninh Thư phi thường không nhìn. Này phá Thạch Sùng, thật trắng, bạch đến trắng bạch, đi tới chỗ nào đều phi thường dễ thấy. Ninh Thư cảm thấy cái kia thần văn tràn đầy ác thú vị. Nhân ra hảo hảo màu ra, một hai phải cho người ta biến một cái. Đi tới chỗ nào đều phi thường dễ thấy, trong hư không sáng nhất tể. Cái này Thạch Sùng có thể không có thể sống sót đều là vấn đề. Quá hư nhược, Mạc Minh tuyệt thế võ công trong ra tới. Phía sau hắn còn đi theo một số người, nhìn thấy Ninh Thư, Mạc Minh cười hỏi, người thu nạp nhiều người như vậy đây, theo hải lý xuất hiện liền thấy trên lục địa rất náo nhiệt. Vừa nhìn chính là nhiệm vụ người. Ninh Thư, có điểm bận bịu, cần một ít nhân thủ. Mạc Minh trầm ngâm một chút, hỏi, kia ngươi nhìn ta được không? Ninh Thư nhíu mày, ngươi, ta cảm thấy An Hòa cũng sẽ không thả ngươi đi. An Hòa muốn lưu lại ngươi. Mạc Minh, ta ở đâu đều có thể. Nếu như ta nói ta muốn tới ngươi nơi này, hắn sẽ đồng ý. Ninh Thư khoát khoát tay. Được rồi, có việc ta đi tìm ngươi. Không, có việc gì ngươi liền theo An Hòa. Mạc Minh nghiêng đầu một chút. Ngươi là để ý ta tại An tướng quân thủ hạ. Ninh Thư, ta mới không ngần ngại chứ. Chính là cùng người cướp người không? Quá phúc hậu, An Hòa cần ngươi. Ta bên này cũng không phải là thực cần. Dù sao có thể làm loại chuyện như vậy rất nhiều người. Mạc Minh một thân khí vận là An Hòa loại này. Đầy người huyết tinh người phúc. Tinh, An Hòa gánh vác nhiều như vậy sinh mệnh tội nghiệt. Loại vật này đem vĩnh viễn đi theo hắn, là hắn cả đời tội nghiệt. Nếu như đi vãng sinh, những tội lỗi này còn muốn đi theo hắn. Hết chương.